Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 372 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. Năm, Nhan Thế Lương câu này nói thật cẩn thận. Hắn dứt lời lúc sau còn không ngừng quan sát đến Nhan Bạch trên mặt biểu tình, một phương diện hắn. Là sợ Nhan Bạch nhớ tới cái gì về hắn không tốt hồi ức. Ít nhất ở hắn trong hồi ức, những cái đó đối với Nhan Bạch mà nói, tuyệt đối không tính là tốt đẹp hồi ức. Ở cái này trong trí nhớ hắn, hình tượng cũng phi thường ác liệt, nhưng là về phương diện khác hắn lại hy vọng Nhan Bạch có thể nhớ tới. Bởi vì chuyện này quan trọng nhất, quan hệ đến nhiều năm trước chuyện xưa, bọn họ mẫu thân chân chính nguyên nhân chết khi còn nhỏ. Thường thường nói câu nói kia. Nhan Bạch nghe thấy được Nhan Thế Lương nói lúc sau, trên mặt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ là không biết vì cái gì Nhan Thế Lương sẽ hỏi cái này câu nói. Quay đầu nhìn Nhan Thế Lương sườn mặt, Nhan Bạch trên mặt có chút thấp thỏm bất an, lại là nhỏ giọng mở miệng thử tính nói, Thế Lương ca ca. Ta thật sự không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, ngươi không cần sinh khí. Dứt lời lúc sau dừng một chút. Nhan Bạch lại ngay sau đó mở miệng nói, Thế Lương ca ca không cần sinh khí. Hảo sao, dáng vẻ này nghiễm nhiên giống như là sợ hãi chính mình nói gì đó không nên lời nói. Nhan Thế Lương sẽ bởi vậy mà sinh khí. Màu hồng nhạt cánh môi gần nhấp, nai con giống nhau ướt rầm rề con ngươi nhìn Nhan Thế Lương. Đáy mắt chỗ sâu trong là sợ hãi cùng với thấp thỏm bất an. Rồi lại cho rằng chính mình che giấu thực hảo, không có bại lộ ra tới, ký chủ đại đại, ngươi biết là nói cái gì sao? 114 ở một bên tùy ý mở miệng dò hỏi, không biết a tương đương, Nhan Bạch thẳng thắn trả lời 114, ngô. 114 không biết nên nói gì, nó nhìn ký chủ đại đại vừa mới bộ dáng, còn tưởng rằng ký chủ đại đại biết là chuyện như thế nào đâu. Trăm triệu không nghĩ tới. Ký chủ đại đại không biết, cho nên như bây giờ là vì bộ Nhan Thế Lương nói. Nhan Thế Lương còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau. Mày hơi hơi nhăn lại, nắm tay lái tay càng là co rút lại dùng sức, khiến cho đầu ngón tay đều phiếm chứ nhàn nhạt màu trắng. Trong mắt hiện lên thống khổ, hối hận các loại phức tạp kỳ quái cảm xúc đan chéo ở bên nhau, tựa hồ đối với Nhan Bạch trả lời. Không cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, hắn đã sớm nên biết đến. Kia chuyện đối với Nhan Bạch mà nói có đả kích có bao nhiêu đại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước. Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều đi vào Nhan ra ngày đầu tiên thời điểm. Nhan Bạch đem hắn coi như dựa vào đứng ở hắn bên cạnh. Cừu thị nhìn trước mặt Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều. Tay nhỏ túm hắn, mở miệng nói, Thế Lương ca ca, là nàng. Là các nàng giết mẫu thân. Ngươi tin tưởng ta à? Ta chết đều sẽ không kêu nàng mẫu thân. Chính là cái này ác độc nữ nhân giết mẫu thân. Nàng khát vọng hắn tin tưởng nàng, mà hắn làm cái gì? Hoàn toàn không có tin tưởng nàng. Ngược lại là cảm thấy Nhan Bạch tùy hứng kiêu căng. Bôi nhọ người, bởi vì mẫu thân mất. Cho nên các loại bôi nhọ Dương Hải Mị cùng với Nhan Ngọc Kiều. Do đó đạt tới nhường một chút nàng vô pháp bước vào Nhan ra mục đích dần dà. Câu nói kia, Nhan Bạch không còn có nói qua. Người cũng trở nên càng thêm âm trầm tự bế, ta sẽ không tức giận. Bạch Bạch, ta là ca ca của ngươi. Ngươi đừng sợ, tới rồi mục đích địa. Nhan Thế Lương dừng lại xe, ngạnh thanh âm mở miệng. Tựa hồ là sợ ở chạm vào Nhan Bạch không tốt hồi ức. Mở miệng tiếp tục nói, ngươi khi còn nhỏ không phải thường thường đối ta nói câu nói kia sao? Ngươi nói ngươi chết đều sẽ không kêu nàng mẫu thân. Mẫu thân là cái kia ác độc nữ nhân hại chết. Nhan Bạch còn lại là nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này lúc sau, rũ xuống con ngươi, đáy mắt chỗ sâu trong quang mang khẽ nhúc nhích. Mở miệng nói, hết chương.